Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với tập số 2, cũng là tập cuối của bộ truyện Quỷ Ám Căn Phòng 502 trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn để đến nội dung tập cuối của bộ truyện này. Trong giờ học, thi thoảng Thắng có nhìn sang cô bạn gái đang ngồi say bên cạnh. Nhìn mặt của Tuyết lúc ngủ quả thật vô cùng đáng yêu. Nhưng làm sao Thắng có thể vượt qua được hình ảnh của Đào trong tâm trí để có thể thích được người con gái khác? Thắng lắc đầu rồi lẩm bẩm một mình. Thắng ơi, mày đang nghĩ gì trong đầu vậy? Ngồi được một lúc thì Tuyết ngồi dậy quay sang nhìn Thắng miệng gấp gáp nói. Tớ ngủ được bao lâu? Thắng liền trả lời. Bà ngủ hết 2 tiết rồi đấy. Cái gì? Tôi ngủ 2 tiết, tại sao không gọi tôi dậy? Bà ngủ say như chết vậy đó. Tôi có gọi mà bà ngủ vậy thì tôi cũng chịu thua. Chắc là tại đêm qua tôi mất ngủ cho nên vậy đó. Nhớ lại lời của Tuyết nói bà nãy, Thắng tò mò hỏi nhỏ bạn đang buộc lại tóc. Này, mà bà nãy bà nói là đêm qua vì tôi mà bà mất ngủ, mà bà nói cái gì là cô gái đáng sợ sao? Tuyết chưa kịp trả lời thì Thắng kêu đầu mà đưa tay lên xoa trán. Thì ra vừa rồi cô gái nhìn thấy Thắng nói chuyện, cho nên là ném luôn một viên phấn còn nguyên về phía của Thắng và Tuyết. Tức giận cô giáo quát lớn làm cho cả lớp giật mình. Tuyết lúc này không dám nói chuyện với Thắng nữa vì cô sợ cô giáo mắng. Ngồi bên cạnh Thắng nhìn cô giáo rồi nói một mình. Cô đúng là một xạ thủ mà, như vậy mà cũng ném trúng được giữa trán của em Mạnh đến vậy. Tuyết lén nhìn sang Thắng mà cảm thấy sắc mặt của cậu bạn trai ngồi cùng bàn lúc này thật buồn cười. Nhưng rất nhanh sau đó Tuyết quay mặt đi vì sợ Thắng biết sẽ cho rằng cô đang cười nhạo mà giận dỗi. Cuối ngày sau khi rời khỏi trường về nhà, Thắng vừa vào cửa hàng tạp hóa mua một số vật dụng cá nhân, cần thay mới và một số đồ ăn nhanh. Bây giờ căn hộ chỉ còn mình Thắng cho nên việc ăn uống cũng không còn quá chú tâm như trước. Thắng thanh toán số tiền rồi xách đồ rời khỏi cửa hàng tiện ích, đi về đứng chờ trước sảnh thang máy. Nhìn lên bảng hiển thị điện tử phía trên cửa thang, Thắng thở dài vì không muốn phải đứng đợi quá lâu, cho nên cậu chọn cho mình một lối thang bộ. Đi tới cầu thang tầng 5 thì chợt Thắng đứng lại mà không đi tiếp. Thắng tay nghe thì nhận ra có tiếng khóc đang vang lên, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Thắng vẫn có thể cảm nhận được đó là tiếng khóc của một cô gái. Vì tò mò muốn biết ai đang khóc, cho nên Thắng đi nhanh tới mở cánh cửa trước mặt. Nhưng khi cửa được mở ra thì tiếng khóc cô gái đó bỗng nhiên im bặt không còn nghe thấy nữa. Đúng lúc tiếng chuông báo thức thang máy vừa vang lên, cộng với đó là cửa thang được mở ra. Thắng nhìn vào thang thì thấy trong thang không có người. Cậu nghĩ chắc trẻ con nhà nào trên tầng nghịch thang máy mới dừng lại và mở ra như vậy. Như vậy Thắng quay người tính đi tiếp thì hiện tượng kỳ lạ vừa lại xảy ra ngay trước mắt, làm cho Thắng đứng chết chân tại chỗ. Đèn trên trần liên tục tắt rồi lại có, cứ như vậy nhấp nháy liên hồi. Tiếng khóc khi nãy mà Thắng nghe thấy bây giờ đang không ngừng vang lên, nhưng mà lạ thay lần này âm thanh đó phát ra từ bên trong thang máy. Đèn trong thang máy cũng đang đứng trong tình trạng giống y như đèn trên trần nhà. Thắng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bất ngờ cậu bị thứ gì đó vô hình đẩy mạnh vào người từ phía bên tay phải, làm cho Thắng ngã vào trong. Cửa thang máy bất ngờ đóng lại. Thắng hốt hoảng đứng dậy đưa nhanh tay tới ấn vào nút mở cửa. Nhưng mà không hiểu tại sao, dù bấm thế nào cửa thang cũng không mở ra được. Thắng giờ đến tái cả mặt nhưng chưa dừng lại ở đó, thang máy đã bắt đầu chạy. Thắng nhìn nhanh vào bảng hiển thị điện tử thì nhận ra đèn báo số hiệu tầng đang tăng lên không ngừng. Thang máy lên đến tầng 15 thì dừng lại. Cửa thang máy mở ra trước sự ngỡ ngàng của Thắng. Chuyện gì đang xảy ra như vậy? Tại sao cái thang chết tiệt này lại đưa mình lên đây? Đèn điện vụt tắt trước mắt cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng. Tiếng khóc đang vang vọng lên, nhưng rõ ràng tiếng khóc của cô gái đó nghe to và rõ hơn khi Thắng đứng dưới tầng 5 rất nhiều. Thắng vừa sợ vừa tò mò, nhưng cho dù bản thân có sợ đến đâu cũng không thể chiến thắng nổi tính hiếu kỳ của bản thân đang thúc đẩy cậu bước thẳng về phía trước. Cứ như vậy, Thắng đi tới nơi đang phát ra tiếng khóc của cô gái đó, mỗi lúc một gần hơn. Cả tầng 15 bị mất điện. Thắng không biết các tầng khác có bị cùng tình trạng như cậu đang gặp phải hay không. Đi được một đoạn ngắn, Thắng dừng lại trước căn hộ 1504. Tiếng khóc của cô gái kia đúng là đang phát ra từ bên trong căn hộ này. Tại sao cô ta lại khóc như vậy? Nhưng lạ quá, không phải là khi đứng dưới tầng 5 thì mình lại nghe tiếng cô ta khóc hay sao? Không có lý nào cô ta lại khóc tại đây mà ở tầng 5 mình có thể nghe thấy được. Bất ngờ cánh cửa căn hộ 1504 mở ra. Bên trong tối tăm, chỉ còn chờ một chút ánh sáng yếu ớt do ánh trăng chiếu vào qua ô cửa sổ đang mở ở cuối nhà. Nhưng chợt hai mắt của Thắng mở to, miệng mấp máy, cậu nói không nên lời. Toàn thân đầy bẩy bởi vì cậu ta đang nhìn thấy ở chính chỗ ánh trăng chiếu vào đó có hai người phụ nữ, một già một trẻ. Cô gái trẻ đang úp mặt xuống chân của người phụ nữ đang nằm trên ghế dài. Vì quá tối cho nên Thắng không thể nhìn rõ được mặt của hai người. Cô gái khóc nghe thì lương lắm, giống như khi người ta khóc lúc mất đi người thân vậy. Thắng thấy tội cô gái vì không biết người phụ nữ đang nằm kia bị làm sao mà cô gái đó lại khóc nhiều đến như vậy. Thắng run giọng lắp bắp hỏi, cô dì ơi, cô có cần tôi giúp hay không? Cô gái vẫn úp mặt xuống chân của người phụ nữ đang nằm trên ghế mà khóc nức nở, như thể cô ta không nghe được câu hỏi của Thắng vậy. Nhưng bất ngờ đối với Thắng chính là lúc khi người phụ nữ đang nằm im bất động quay sang nhìn hướng về cửa chính nơi Thắng đang đứng mà nói với cậu, con gái tôi chết oan ức lắm, nếu có thể xin cậu hãy giúp nó với. Tới đây thì Thắng giật mình tỉnh dậy, vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng Thắng cảm thấy lạ quá, đâu phải là cậu đang ngủ, tại sao lại có thể mơ thấy được giấc mơ kỳ lạ như vậy? Hơn nữa Thắng có cảm giác những gì xảy ra đối với mình trong giấc mơ lại rất chân thật. Thắng vừa kịp nhận ra mình mới bị ngất và đang nằm dưới sàn trước sảnh thang máy tầng 10. Và bên cạnh là hai người hàng xóm gọi lớn giúp cậu tỉnh lại. Thắng ngơ ngác ngồi dậy nhìn khắp mặt một lượt. Xung quanh đèn điện trên trần nhà và trong thang máy đều hoạt động bình thường, không hề có tình trạng xảy ra như những gì trước khi bị đẩy ngã Thắng đã nhìn thấy. Vậy là sao? Không lẽ là mình gặp ảo giác? Thắng vừa kịp nhìn xuống chân thì nhận ra mũi giày của mình có dính một thứ gì đó màu đen, giống như là tro của tiền vàng mã, sau khi đốt thì làm ngạc nhiên. Cậu đưa tay tới phẩy nhẹ làm chỗ cho tiền vàng mã rời khỏi giày, rồi đứng dậy cảm ơn hai người hàng xóm vừa giúp mình vừa rồi. Một trong hai người không hiểu Thắng vừa nói gì thấy làm lạ liền hỏi, cậu không sao chứ? Thắng gật đầu nói, dạ cháu không sao, vừa rồi may mà có hai bác giúp cháu, chứ không... Người kia cười rồi xua tay nói, không có gì đâu, tại thấy cậu bị ngất cho nên đỡ cậu từ trong thang máy tới đây. Mà cậu mệt hay là bị bệnh gì sao? Thắng lắc đầu rồi trả lời, dạ cháu không có bị bệnh gì đâu, cháu cũng không hiểu tại sao cháu lại ngất ở đây nữa. Hai người hàng xóm nghe Thắng nói vậy thì quay mặt sang nhìn nhau. Người kia liền nói, thôi cậu tỉnh lại rồi thì về nhà nghỉ ngơi, chúng tôi phải đi rồi. Thế cậu ở tầng mấy? Dạ cháu ở tầng 5. Vậy sao? Thế thì đi cùng chúng tôi xuống tầng 1. Dạ. Nói rồi Thắng đi cùng hai người hàng xóm vào trong thang máy và chào tạm biệt họ khi cửa thang vừa mở ở tầng 5. Trở về căn phòng hộ của mình, trong đầu của Thắng vẫn còn rất mơ hồ về những hình ảnh xảy ra ban nãy. Thắng tự đặt câu hỏi cho chính mình, hai người phụ nữ đó là ai? Tại sao mình có thể lại có ảo giác về họ? Thứ gì đẩy mình ngã được chứ? Một cơn gió nhẹ thổi đến từ cuối hành lang, cho của giấy vàng mã vừa bị gió thổi tới cạnh chân của Thắng, vừa hay ánh mắt của cậu cũng vừa kịp nhìn xuống. Ai đốt tiền vàng trước cửa căn hộ 504 bên cạnh của nhà mình vậy? Sực nhớ lại cho tiền vàng mã dính ở đầu mỗi giày khi vừa mới tỉnh lại, Thắng cảm thấy đây không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Trần trong đầu của cậu có một suy nghĩ, Cộng với đó là một nghi vấn vẫn chưa có được lời giải đáp. Mình chưa về nhà sáng nay trước khi tới trường, mình cũng đâu có thấy số cho vàng mã này ở đây. Vậy thì tại sao cho vàng mã lại có thể dính trên mũi giày của mình được? Thắng đứng lặng người ở ngoài hành lang, rồi nhìn từng đợt cho vàng mã bị gió thổi bay qua người mà cảm thấy trong lòng vô cùng bất an. Ngủ một đêm ngon giấc, Thắng tỉnh dậy với một tâm trạng vô cùng thoải mái, bởi vì đêm qua cậu nằm mơ thấy Đào. Trong giấc mơ của mình, Thắng thấy Đào trở về khắc hẳn với những ngày trước đây. Đào xinh hơn hẳn, cùng đó là giọng nói dịu dàng dễ nghe hơn. Thắng luôn tin rằng có thể trong suy nghĩ của mình vẫn không quên được hình ảnh của Đào, cho nên lâu lâu cô gái vẫn thường xuyên xuất hiện trong mơ của cậu mỗi đêm. Nhưng Thắng đã nhầm, vì sự thật là linh hồn của Đào vẫn về bên Thắng trong giấc mơ giống như đêm qua vậy. Chỉ vì quá yêu Thắng mà Đào đã chấp niệm không muốn buông bỏ để có thể đầu thai chuyển kiếp, mãi bám theo Thắng như là hình với bóng. Hôm nay là ngày nghỉ không phải tới trường, cho nên Thắng thay đồ rồi rời khỏi nhà để đi kiếm việc làm thêm, vì mong muốn kiếm thêm thu nhập để có thể trang trải cho cuộc sống, và cậu sẽ đóng tiền nhà cho Khanh vì không muốn nhận ơn huệ của bạn bè mãi như vậy. Mở cửa bước ra ngoài, Thắng quay người lại khóa cửa thì dừng lại vì có người vừa đi ngang qua, rồi dừng lại trước căn hộ 504 ngay bên cạnh. Thế là Thắng quay mặt nhìn sang thì nhận ra đó là một cô gái còn trẻ. Thế vậy Thắng tò mò hỏi: "Chào em, anh mới thấy em lần đầu." Cô gái cười rồi trả lời: "Dạ, em mới dọn vào căn hộ này, em là hàng xóm mới của anh, em là Hải Yến, anh tên gì?" "Anh tên là Thắng, thôi không làm phiền em nữa, anh đi nhé." Thế cô gái đã mở cửa vào nhà, Thắng đứng lại quay mặt nhìn về sau. Cậu nhớ lại lời kể của cô Thành về căn hộ cậu và cô gái kia đang ở theo đúng lời đồn của dân sống trong tòa nhà chung cư, đó là có ma. Nhưng mà Thắng thấy lạ là tại sao mấy ngày qua con ma đó không xuất hiện trong nhà của mình. Nhưng Thắng không phủ nhận lời đồn đó là bịa đặt, bởi không tối qua chính cậu cũng đã gặp phải hiện tượng kỳ lạ đó ngay sau. Tiếng chuông báo thang máy dừng cắt ngang dòng suy nghĩ của Thắng. Cậu lắc đầu cố xua tan đi những suy nghĩ về tâm linh ra khỏi đầu để có thể lấy lại tinh thần cho một ngày mới vừa bắt đầu. Thắng tìm đến vài địa điểm tuyển dụng để tìm việc làm. Sau khi phỏng vấn qua một vài chỗ, cuối cùng lựa chọn của cậu sinh viên trẻ đó là làm nhân viên tại một nhà hàng, và thời gian làm việc của Thắng là vào các buổi tối trong tuần. Với mức lương đối với một sinh viên trẻ vừa học vừa làm như Thắng thì trước mắt có thể xem như là tạm ổn. Thắng trở về căn hộ chung cư và ngay đồng hồ trên tay báo hiệu đúng 12 giờ trưa. Đứng trước sảnh thang máy, Thắng bấm nút gọi thang, rồi ngước nhìn lên bảng hiển thị quan sát thì nhận ra thang đang xuống rất nhanh, thì sắc mặt tỏ ra rất hài lòng. Nhưng bất chợt thang máy dừng lại ở tầng 5, nhưng mà lạ thay thang dừng lại rất lâu, như thể có người nào đó đang trên tầng giữ cho thang dừng lại vậy. Thắng tỏ ra vô cùng khó chịu rồi quay người đi nhanh về lối cầu thang. Khi bước chân của Thắng đặt lên bậc cầu thang đầu tiên thì thang máy bắt đầu chạy xuống và sau đó thì dừng lại ở tầng 1. Cửa thang mở ra, bên trong không hề có ai. Nhưng hiện tượng kỳ lạ bên trong thang máy chỉ vừa mới bắt đầu. Cả thang máy đóng lại, bên trên bảng hiển thị vừa sáng ở số 15, giống như có người mới vừa dùng tay để ấn vậy. Thang máy cứ như vậy chạy lên tới tầng 15 thì dừng lại. Bóng đèn trên tầng và thang đồng loạt rơi vào trạng thái chớp tắt, rồi lại có giống với những lần trước. Một bóng trắng đang từ ở sảnh chờ thang máy vào trong thang. Sau đó thì cửa thang đóng lại và đi xuống tầng 5 thì dừng và cửa thang mở ra. Bên trong thang, hồn ma của cô gái vừa xuất hiện. Bên trong thang lúc này đang đi từng bước chậm chạp ra ngoài. Cô gái đi đến đâu thì đèn trên tầng cứ như vậy chớp tắt liên hồi. Thang đứng ở trong phòng tắm, cầu cửa mặt lên phía trước hướng về vòi sen để nước có thể xả vào mặt cho mát. Nhưng bỗng Thắng đứng lùi lại phía sau, hai mắt của Thắng mở lớn, bàn tay đưa tới gần tắt nước và lấy nhanh khăn để lau người. Thắng gấp gáp mặc đồ rời khỏi phòng tắm để tới phòng khách, nơi chỉ vừa ít phút vừa phát ra tiếng động lạ. Tiếng động mà Thắng nghe thấy là tiếng nổ của bóng đèn trên trần. Miếng thủy tinh mỏng trang trí ở bên ngoài bóng, không hiểu vì sao rơi xuống đất vụn. Rất nhiều mảnh giấy vụn thủy tinh văng ra khắp sàn. Thắng đi tới cửa với tay lấy cái chổi quét nhà, sau đó đi trở lại dọn sạch các mảnh vụn. Khi Thắng còn đang mải mết quét dọn thì bất ngờ từ phía sau lưng là tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Cùng với đó là giọng nói có phần gấp gáp của cô gái trẻ sống ở căn hộ bên cạnh, làm cho Thắng giật mình quay mặt lại nhìn. Nghe thấy giọng cô gái trẻ đang gọi lớn ở phía ngoài, Thắng đi nhanh tới mở cửa. Cửa vừa được mở ra, đứng trước mặt của Thắng là Hải Yến, cô gái vừa dọn đến sáng nay. Nhìn thấy Thắng, Hải Yến gấp gáp nói: "Giúp em với, bên nhà em bóng đèn đều đã bị nổ vỡ cả. Anh qua giúp em với được không?" Thắng không suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của cô gái trẻ trước mặt. Sang tới căn hộ nhà Hải Yến, Thắng vừa bước vào trong nhà thì ngay lúc này Thắng đứng lại, bởi cậu có một cảm giác lạ khi bước vào bên trong. Thắng vừa kịp đảo mắt quan sát điều hòa trên tường không hoạt động. Tại sao khi bước vào đây, cậu có một cảm giác không khí trong căn hộ này lạnh đến vậy? Thắng để ý thấy bóng đèn bị nổ cũng nhiều hơn bên nhà của mình. Thế là tại sao bóng đèn của ngay căn hộ lại cùng bị nổ một thời điểm như vậy? Còn đang mải suy nghĩ thì Hải Yến đưa tay tới, chạm cánh tay của Thắng rất nhanh, kéo nhẹ cậu lại phía sau. "Anh à, cẩn thận dưới sàn nhà nhiều vụn thủy tinh lắm." Thứ một chi tiết mà Thắng không để ý đó chính là không chỉ có bóng đèn mà toàn bộ lớp thủy tinh dùng trang trí bên ngoài cũng đồng loạt rơi xuống, cho nên dưới nền sàn mới có nhiều mảnh thủy tinh vỡ đến vậy. Thắng quay mặt lại nhìn Hải Yến rồi mỉm cười nói: "Em ở đây đợi anh nhé, anh xuống nhà tìm mua bóng đèn về thay. Có phiền anh không hả?" "Không phiền đâu, bên anh cũng vừa bị nổ bóng đèn giống em, đằng nào thì anh cũng phải mua để về thay." Thắng nói rồi đi nhanh ra ngoài. Hải Yến đang có dấu hiệu lạ, khi mắt của cô gái ấy đang đổi sang sắc đỏ máu nhìn rất tà dị, kèm theo đó là một nụ cười ma mãnh. Bất ngờ xảy ra ngay lúc này khi bóng trắng đang hiện ra đứng trước mặt của Hải Yến chính là linh hồn của Đào. Hải Yến gần giọng hỏi nhưng giọng nói đang phát ra lại là giọng nói của một cô gái khác. "Cô là ai? Tại sao không đi đầu thai bám theo anh ta suốt vậy?" "Tôi là ai không quan trọng, tôi đang muốn hỏi cô kìa, tại sao cô lại ám cô gái trẻ này vậy? Cô từ đầu có liên quan gì đến cô? Còn anh Thắng nữa, cô tiếp cận anh ấy có mục đích gì?" "Tôi muốn trả thù, kẻ đó phải chết." Đào liền nói: "Tôi không quan tâm tới việc cô trả thù theo cách nào, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để cô làm hại đến anh Thắng của tôi." Linh liền bật cười: "Thế ra là vì gã đàn ông đó mà cô không chịu đầu thai phải không? Tôi khuyên cô đừng xen vào việc của tôi mà mau mau đi đầu thai." "Đừng có mơ sẽ lợi dụng anh Thắng để giúp cô trả thù, tôi sẽ không để cô làm được điều đó." Hải Yến bất ngờ ngã ra đất, bóng đèn duy nhất còn lại chưa có bị nổ, lúc này đang chớp nháy liên hồi. Oan hồn của Linh đã xuất ra khỏi thân thể của Hải Yến mà hiện hình đứng trước Đào với một ánh mắt tức giận với hai dòng huyết lệ: "Đừng có xen vào việc của tôi phải báo thù, tôi nhất định sẽ báo thù." Đúng lúc mà Thắng vừa đi mua bóng đèn về đến nơi, nhìn thấy Hải Yến nằm dưới sàn lo lắng, đi nhanh tới đỡ cô gái miệng không ngừng gọi: "Hải Yến, em sao vậy, tỉnh lại đi em." Hải Yến nghe Thắng gọi tên của mình thì dần tỉnh lại. Cảm giác toàn thân mệt mỏi đến mức không còn một chút sức lực, giống như là một người đang ố vậy. "Có chuyện gì xảy ra với em vậy anh? Anh vừa mới về thấy em nằm ngất dưới sàn, em bị sao vậy?" "Em không biết nữa, em mệt, em đau đầu quá." Đúng là Hải Yến nói đúng, khi mà Thắng vừa kịp nhận ra sắc mặt của cô gái này đúng là khác so với trước khi cậu rời khỏi căn hộ này. Thắng đỡ Hải Yến ngồi lên ghế rồi đặt túi bóng đèn lên mặt bàn. Thắng quay mặt lại nhìn về sau: "Em ngồi đó nghỉ đi, anh thấy bóng đèn dùng cho một lát là xong." "Dạ em cảm ơn anh." Thắng hỏi Hải Yến Thắng để đâu thì cô gái ấy chỉ tới căn phòng phía bên cạnh phòng tắm. Mở cửa phòng ra thì bất ngờ cậu phải lùi lại vì căn phòng này quả thật rất bụi. Một tay che mũi, một tay đưa tới phẩy bụi trước mặt. Thắng thầm nghĩ: "Em ấy mới dọn vào chắc chưa dọn dẹp trong này, bảo sao mà lại nhiều bụi đến như vậy." Thắng đi vào bên trong đưa tay lấy nhanh cái thang, rồi gấp gáp giở cái thang sang bên cạnh, đóng vội cánh cửa lại. Hắt xì hơi liền mấy cái liên tục. Thắng quay sang nhìn cái thang đang dựng bên cạnh, trận hai mắt của Thắng tỏ ra bất ngờ. Cái mà Thắng đang nhìn thấy chẳng phải là máu sao, không thể nào sai được. Tại sao lại có nhiều máu dính trên cái thang nhôm này quá vậy? Thắng mang cái thang ra đến phòng khách, thì sự việc kỳ lạ vẫn tiếp tục diễn ra. Khi đang muốn nói về máu dính trên thang để Hải Yến biết, thì cậu giật mình khi nhận ra máu dính trên thang nhôm đã hoàn toàn biến mất. Thắng liền lẩm bẩm: cái gì thế này, mình gặp ảo giác nữa sao? Hải Yến nhìn Thắng đứng ngẩn ngơ nhìn chiếc thang rồi lại nói một mình thì không khỏi cảm thấy kỳ lạ, rồi nói: anh sao vậy? À không có gì, anh không sao. Thắng leo lên đứng trên chiếc thang để thay bóng đèn. Rất nhanh tất cả bóng đèn đều được cậu thay nhanh, sau đó trước khi chào Hải Yến để ra về. Sự việc bóng đèn nổ, nhìn thấy máu trên thang nhôm và những hình ảnh cậu nhìn thấy bị ngất trong thang máy không khỏi làm cho Thắng có một cảm giác rằng cái sự việc đang diễn ra với cậu có một mối liên kết với nhau. Nhưng Thắng vẫn không hiểu tại sao mà cậu có thể nhìn được những ảo giác kỳ lạ như vậy. Thắng thấy trong người khó chịu quá cho nên muốn xuống sân đi dạo một vòng cho thoáng. Cậu ra sảnh thang máy rồi vào thang để xuống tầng 1. Khi mà cửa thang mở ra, Thắng vô cùng ngạc nhiên khi thấy từ bên ngoài sảnh chờ thang máy là hai người đang mặc đồ tang lễ, mang theo một khung ảnh đi vào. Bất ngờ hơn, người mang di ảnh đó lại chính là Tuyết, bạn học cùng lớp tại trường đại học với Thắng, làm cho cậu vô cùng ngạc nhiên. Thắng thật không ngờ Mười mới mất đó lại chính là người đàn bà đã đi cùng thang máy với cậu lần trước. Và đáng chú ý hơn, Thắng đã nhìn thấy bà ta trong căn hộ trên tầng 15 cùng với cô gái trẻ không ngừng khóc lúc đó. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu của Thắng mà vẫn chưa có đáp án. Tuyết có liên quan gì đến người đàn bà trong tấm ảnh thờ đó vậy? Tuyết cũng bất ngờ khi mà gặp Thắng tại đây cho nên liền hỏi ngay: ông sống ở đây? Ở đây là cô ruột của tôi, cô ấy mới mất. Là tôi biết cô qua đời đầu tiên, bởi vì tôi thường mang đồ ăn đi cho cô mỗi tuần, vì cô của tôi tinh thần không giống như người bình thường. Vậy sao? Thôi, nói chuyện với ông sau nhé. Thắng gật đầu rồi đi ra khỏi thang máy. Tuyết không nói gì với cậu bạn thêm nữa, mà đưa tay tới bấm số tầng để thang máy đóng cửa lại. Đi dạo một vòng quanh khu mình sống, Thắng trở lại đứng trước sảnh thang máy để chờ thang. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai làm Thắng giật mình quay lại. Thấy người đứng phía sau lưng là Tuyết liền vui vẻ: là bà hả? Nãy tưởng bà lên tầng rồi vừa đi sao? Tuyết chỉ xuống hộp đồ phía sau rồi nói: ông xem đồ của tôi đây, mẹ tôi vừa mang tới cho nên tôi chạy xuống lấy, mà nặng quá đằng tính nhờ ông mang giúp về gặp ông ở đây. Vậy thì để tôi phụ bà một tay, cũng nặng mà phải không? Ờ, tại vì có mấy món đồ hơi nặng bên trong, ông giúp tôi thật hà về cảm ơn nhé. Thắng cúi người rồi hít lấy một hơi, sau đó dùng hai tay nhấc hộp đồ lên miệng ú ớ: trời đất, nặng thật chứ chẳng đùa. Vừa hai thang máy vừa xuống đến nơi, cửa thang máy mở ra, Tuyết đi nhanh vào trong rồi với tay gọi Thắng vào bên trong. Hai người lên đến tầng thứ 15 thì thang dừng lại và cửa thang máy mở ra. Đứng trước mặt của Thắng phía ngoài là một cô gái trẻ. Nhìn cô gái rất quen, nhưng mà cậu chưa nhớ được ra là ai, gặp ở đâu. Tuyết đi đến trước miệng gấp gáp: mau ra đi. Thắng mang hộp đồ trên tay cũng nặng, cho nên chỉ nhanh chóng đi theo Tuyết ra ngoài mà không để ý đến cô gái vừa rồi. Đến trước một căn hộ phía trong hành lang thì dừng lại. Thắng nhíu mắt nhìn lên biển số thì há mồm tỏ ra bất ngờ, bởi cậu nhớ rõ đây chính là căn hộ mà cậu đã nhìn thấy ảo giác khi ngất bên trong thang máy lần trước. Thắng ú ớ hỏi Tuyết: này, nhà cô của bà ở đây hả? Đúng rồi, sao vậy, ông cũng biết cô ấy? Không quen, nhưng tôi có đi cùng thằng mày với cô của bà trước khi cô ấy mất. Thì ra là thế, bảo sao mà khi gặp tôi ở thang máy cậu hỏi tôi như vậy. Thế mang đồ vào nhà giúp tôi, này cảm ơn ông nhiều lắm. Thắng định nói cho Tuyết về ảo giác của mình khi đứng trước cửa căn hộ 1504, đã nhìn thấy người cô của Tuyết mới qua đời và một cô gái trẻ, nhưng vì sợ Tuyết không tin cho nên lại thôi. Thăng mang chiếc gòm vào đặt bên cạnh tủ giày dép rồi đứng dậy đưa tay quệt nhanh mồ hôi. Thắng có một cảm giác lúc này khi đứng trong căn hộ này so với ảo giác lúc cậu bị ngất thật là giống nhau. Thắng nhìn về nơi cửa sổ và cái giường ghế dài kê ở cuối nhà thì trong đầu liên tưởng đến hình ảnh người cô đã mất của Tuyết nằm ở trên đó và cô gái trẻ đang gục mặt xuống và không ngừng khóc. Đang suy nghĩ thì cánh cửa sổ bất ngờ bị gió thổi lật chốt, đập mạnh vào tường làm cho Thắng giật mình. Tuyết thấy vậy thì cười bảo: "Ông sao vậy? Chỉ là cái cửa sổ bị gió thổi bật chốt thôi. Tại cái chốt bị lỏng quá, gió mạnh cái là sẽ bị như vậy đó." Đúng như lời của Tuyết vừa nói, cái chốt cài cửa lỏng quá cho nên không chịu nổi sau cú va đập vừa rồi cho nên rơi xuống đất. Thắng đi nhanh tới cúi đầu nhặt cái chốt cửa cài lên rồi quay mặt về sau nhìn Tuyết rồi hỏi: "Bà xem có cái tô vít ở đây không, tôi bắt vít lại cho. Để tôi đi tìm nha, không biết cô Tuyết có không nữa." Thắng đứng đợi Tuyết đi tìm đồ cậu cần, còn mình thì đứng ở bên ngoài quan sát căn hộ. Một cảm giác rất lạ khi Thắng đứng cạnh chiếc ghế dài và cửa sổ khác hẳn khi đứng ở bên ngoài. Toàn thân của Thắng nổi da gà bởi bên tai đang vang lên tiếng khóc của cô gái trẻ mà cậu nhìn thấy trong ảo giác lần trước. Tiếng khóc đó làm sao mà mình... Đầu của Thắng bất ngờ cảm thấy đầu nhói, đưa ngay tay lên ôm chặt lấy đầu của mình. Thắng ngồi xuống cái ghế dài phía sau. Ngay khoảnh khắc khi Thắng vừa ngồi xuống, một bàn tay gầy guộc đưa tới bám chặt lấy cổ của Thắng. Chết lặng người đi, từ từ quay mặt nhìn về sau thì Thắng hoảng hồn khi nhận ra cậu đang ngồi cạnh người cô mới qua đời của Tuyết. "Thắng, tôi thấy cái tô vít rồi, may quá." Thắng bừng tỉnh khi Tuyết chạy tới thì ra cậu vừa gặp ảo giác. Bàn tay còn lại của Thắng đang xoa nhẹ cổ tay nơi chỉ ít trước bàn tay của cậu còn bị bàn tay gầy guộc đó nắm chặt lấy. Thắng vẫn còn cảm nhận được những gì vừa nhìn thấy là thật chứ không còn phải là ảo giác. Nhìn sắc mặt của Thắng có chút gì đó không ổn, Tuyết lo lắng hỏi: "Ông sao vậy? Nhìn sắc mặt của ông kém lắm." Thắng đứng dậy lắc đầu trả lời Tuyết, sau đó đi cùng cô bạn cùng lớp ra cửa. "Tôi không sao đâu, mà bà định ở lại đây sao?" Tuyết gật đầu trả lời: "Chắc tôi ở lại đây vài ngày, cô tôi qua đời lại không còn ai thân thích ngoài gia đình của tôi. Nghĩ cũng tội cho cô quá. Con gái thì chít trẻ quá mà cô của tôi thì bệnh nặng không qua khỏi. Căn nhà này giờ mẹ tôi bán cho nên mẹ tôi nói dọn qua đây ở vài ngày. Khách tới xem nhà còn có người tiếp họ, chứ mẹ tôi bận lắm." "Vậy sao? Cũng phải. Thế bà nghỉ sớm đi, tôi về nhé." "Có cần tôi đi cổng ra đến sảnh thang máy không?" "Thôi không cần đâu. Mai đi học cùng chứ?" "Được rồi, về mai 7 giờ tôi đợi bà dưới sảnh tầng 1. Tuyết gật đầu rồi đóng cửa lại. Thắng đứng ngẩn người nhìn vào tấm biển gắn trên tường, trong đầu có một suy nghĩ. Tại sao mình lại nhìn thấy cô Tuyết vậy chứ? Chuyện này là sao? Và tiếng khóc của cô gái kia nữa. Thắng nghĩ đến đây thì quay người đi ra sảnh thang máy đứng đợi thang. Cửa thang mở ra sau đó ít phút. Thắng đi vào trong rồi ấn nhanh số tầng trên bảng điện tử. Nhưng ngay khi cửa thang từ từ đóng lại, hai mắt của Thắng nhìn thấy một bóng người vừa xuất hiện đứng ngay phía ngoài thang máy. Vừa rồi là không phải là cô gái kia nãy mình đi thấy vào thang máy mình lúc lên cùng Tuyết sao? Oan hồn của Linh hiện ra đứng trước cửa thang máy, tiếp đó là Đào cũng vừa xuất hiện. "Tại sao cô cứ bám theo chúng tôi? Bạn của cô anh ta có thể đưa tôi tới gặp hắn." "Tránh xa ấy ra, tại sao cứ phải là anh ấy thì cô mới trả thù được? Tôi không hại bạn trai của cô, chỉ cần anh ta giúp tôi tìm được hắn. Kẻ đã giết hại tôi, giết bạn trai của tôi, lúc đó tôi sẽ không bám lấy bạn trai của nữa." Nói rồi cả hai cùng biến mất. Bóng đèn chớp một lúc rồi trở lại bình thường. Trong căn hộ 1504, Tuyết đang dọn dẹp qua phòng ngủ của em họ mình trước đây. Trong phòng vật dụng đều còn y nguyên như cũ. Bức ảnh chụp ảnh kỷ yếu của Linh năm đó còn có một khung ảnh khác. Tuyết đưa tay tới cầm lên trước mặt. Người này là ai? Ông ta có quan hệ thế nào với cô của mình mà nhìn họ thân thiết như vậy? Tuyết đang nghĩ về người đàn ông trong bức hình bên trong khung ảnh. Trên tay thì Trần cô đặt nhanh khung ảnh xuống vị trí cũ, quay mặt nhìn ra ngoài phòng khách. "Ai đó?" Không có tiếng đáp cho câu trả lời vừa rồi của Tuyết, nhưng tiếng đập cửa thì vẫn chưa dừng lại và vang lên từng nhịp. Để nhanh tới mở cửa, đứng trước mặt của Tuyết lúc này là Khanh. Thì Tuyết ra tới nơi, Khanh mỉm cười nói: "Chào cô, chắc cô là Tuyết hả?" "Đúng rồi, tôi là Tuyết, anh là ai?" Khanh đưa túi đồ lễ trong tay tới trước mặt của Tuyết rồi nói: "Tôi tới đây cũng cùng bác của mình. Chúng tôi rất tiếc và chia buồn cùng gia đình trước sự ra đi đột ngột của cô Yến, nên tới đây muốn thắp cho cô một nén nhang để bày tỏ tấm lòng, rất mong cô đồng ý." Thích gật đầu đồng ý ngay mà không suy nghĩ được nhiều trước lời đề nghị vừa rồi của Khanh. Khanh theo sau Tuyết đến trước bàn thờ nơi đang đặt di ảnh của cô Yến. Khanh đặt hoa quả và tiền vàng lên bàn thờ, vừa hay bác của Khanh ông Tú lên đến nơi. Ngay khi ông Tú bước vào bên trong, Tuyết hết sức bất ngờ vì cô vừa nhận ra ông Tú chính là người đàn ông xuất hiện trong bức chụp ảnh cùng hai mẹ con cô Yến. Chú là một người quen của cô cháu. Này chú bận không tới dự tang lễ của cô cháu được, cho nên là chú đến đây ngay." "Dạ." Ông Tú nói rồi đi nhanh đứng trước bàn thờ để đặt di ảnh của cô Yến rồi đưa tay lấy nhang châm lửa. Khanh thấy vậy thì đi tới đứng sau. Khi quay nhang trong tay của ông Tú cắm xuống, trong làn khói mờ ảo, ông Tú nhìn ảnh cô Yến hiện ra nhìn ông bằng một ánh mắt đầy giận dữ. Không dừng lại ở đó, Linh cũng vừa hiện ra đứng bên cạnh mẹ của mình. Ông Tú sợ quá hai mắt nhắm chặt lại không ngừng cúi đầu chắp tay, khẩn vai trước di ảnh của cô Yến. Sau đó thì quay người vội vã bỏ đi trước ánh mắt khó hiểu của Khanh và Tuyết. Khanh thấy bác của mình có hành vi thiếu lịch sự với chủ nhà thì vội nói nhanh trước khi chạy theo với ông Tú: "Bác của tôi chắc đang vội đi đâu đó cho nên không kịp nói lời chào hỏi. Tôi thay mặt ông ấy xin lỗi cô thật đáy náy, mong cô thông cảm." Khanh đang chạy theo phía sau ông Tú thì chợt cậu đứng lại, quay mặt nhìn về phía sau, bởi Khanh vừa có một cảm giác ai đó gọi tên của mình. Giống như những lần trước, bóng đèn trên trần nhà đồng loạt nhấp nháy liên hồi. Dường như hồn ma của Linh đã tìm được người giúp cho cô có thể tìm được kẻ độc ác đã hại giết cả cô và bạn trai của mình. Trước đây sau từng ấy năm chờ đợi, hắn quay lại nơi này. Đôi mắt của Khanh trở nên kỳ lạ, hiện tượng bóng đèn trên trần nhà cũng vừa mất và nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng Khanh thì đã không còn là Khanh nữa khi mà hồn của Linh đã nhập vào người của Khanh. Ông Tú sau khi rời khỏi nhà của cô Yến thì như một người đang sợ tội mà trốn chạy. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm nói một mình: "Đừng tìm tôi, xin hãy tha cho tôi." Hoang mang và lo lắng để nói về tình trạng của ông Tú lúc này, ông ta lái xe vội vàng rời khỏi chung cư mà quên đi Khanh, để cháu mình còn kẹt lại phía sau. Khanh ra tít sảnh thang máy tầng 1 thì bất ngờ gặp Thắng. Thấy Khanh đang đi vội từ trong thang sang máy ra, nhưng việc làm cho Thắng cảm giác có gì đó bất ổn ở Khanh chính là gã không để ý tới sự có mặt của Thắng, giống như không hề quen biết vậy. Thắng kéo tay của Khanh lại gấp gáp: "Khanh à, mày sao vậy? Bỏ tay tao ra, tao đang vội, không dành nói chuyện với mày. Mày bị sao vậy Khanh? Bình tĩnh lại. Mày có chuyện gì nói với tao, tao sẽ cùng mày giải quyết." Khanh giờ đã không còn kiểm soát được nữa, bởi trong con người của gã là linh hồn chứa đầy thù hận của Linh, và cô gái đó đang rất muốn trả thù bằng mọi giá. Linh đang bất lực vì Thắng cản đường của cô bằng mọi cách. Cô ta không tài nào có thể đi được, đành tức giận xuất hồn khỏi cơ thể của Khanh, khiến cho gã ngã xuống đất bất tỉnh. Khi Khanh tỉnh dậy nhận ra đang nằm trên ghế sofa tại căn hộ chung cư nơi mà Thắng đang ở vị đã trước đây. Thấy Khanh tỉnh lại, Thắng mang cốc nước vừa lấy đặt xuống trước mặt của bạn: "Bạn nãy mày bị làm sao vậy Khanh?" Khanh cảm thấy đau đầu quá, nhưng mơ hồ trong trí nhớ của gã dường như vừa nhớ tới một chi tiết nhỏ khi đứng trên hành lang căn hộ, người phụ nữ tên Yến để nói với Thắng: "Tao nhớ lúc đó đi cùng ông bác tới căn hộ trên tầng 15 để viếng thăm một người quen của ông ấy vừa qua đời. Sau đó thì ông ấy gấp gáp bỏ đi. Lúc đó tao đuổi theo ra ngoài, nhưng lúc gần tới sảnh thang máy tao nghe thấy có ai đó gọi phía sau, cho nên quay lại nhìn xem thì hình như là..." Thắng liền vội hỏi: "Mày gặp phải chuyện gì vậy?" Thắng đang rất tò mò muốn biết Khanh đang gặp phải chuyện gì, bởi bản thân của cậu đã từng gặp ảo giác trên tầng 15 khi giúp Tuyết mang đồ lên nhà. Này nghe Khanh nhắc tới, Thắng thật ra rất muốn biết có phải Khanh đã gặp ảo giác giống mình hay không. Khanh cố nhớ lại trả lời. Hình như là lúc mà khi tao quay lại nhìn mà hướng giọng nói đó, tao nhìn thấy một cô gái thì phải, sau đó thì không còn biết gì nữa. Mày nói là cùng với bác Liên viếng người mới mất, có phải căn hộ 1504? Đúng, căn hộ đó là nhà cô Yến. Nghe bác tao nói lúc ở trên xe ô tô thì trước đây ông và cô Yến là chỗ thân quen. Căn hộ mà mày và tao đang thuê của bác tao chính là căn nhà của con gái cô Yến ngày trước. Việc này tao cũng mới biết được qua lời kể của bác. Thắng ngẩn người khi nghe Khanh nói trước đây căn hộ này là con gái của cô Yến. Vậy cô gái và cậu bạn trai của cô ta chết tại đây, như trong bài báo và lời kể của cô Thành sống tại tầng 10 là khớp nhau. Nhưng cô Yến đang sống trên tầng 15, vừa mới qua đời lại chính là mẹ cô gái tên Linh. Thì bây giờ qua lời kể của Khanh, Thắng mới biết được. Thắng đứng dậy, cậu đi nhanh đi phòng ngủ, cúi người ngăn tủ lấy nhanh tờ báo cũ về vụ án chết người nằm đó, rồi nhanh chóng quay trở lại phòng khách, đặt tờ báo lên mặt bàn. Thắng nói, mày xem qua bài báo này đi. Cô Yến mà bác mày và mày mới vừa tới viếng chính là mẹ cô gái tên Linh, nằm đó chết cùng với lại cậu bạn trai của cô ta tại căn phòng 504 này. Thực chất thì biển số nhà tại tầng 5 này đã từng thay đổi một lần. Nói đúng hơn thì căn hộ này xảy ra án mạng chính là căn 502 mà tao và mày đang đứng ở đây. Khanh đưa tay cầm nhanh tờ báo lên đồng thì mắt tỏ ra ngạc nhiên. Khanh đồng có ngờ được rằng căn hộ 502 này lại là hiện trường của một vụ án mạng. Thắng liền tiếp lời. Có chuyện này tao muốn nói ra, không biết mày có tin những gì tao sắp nói hay không. Nhưng mà mấy ngày trước tao từng gặp ảo giác tại tầng 15 mà đúng căn hộ 1504. Khanh liền mở to ngạc nhiên. Mày nói sao mày gặp ảo giác? Ảo giác gì vậy chứ? Thắng liền ngập ngừng một lúc rồi trả lời câu hỏi của Khanh. Tao từng nhìn thấy cô Tuyết và con gái của cô ấy trong căn hộ 1504 đó. Khanh nghe vậy thì ngạc nhiên. Mày vừa nói cái gì? Mày nhìn thấy mẹ con cô Yến thật sao? Thắng liền gật đầu như là thầm trả lời cho câu hỏi vừa rồi của bạn mình. Suy nghĩ tới Linh, Thắng liền nói. Tao không hiểu tại sao tao lại nhìn thấy Linh không chỉ một lần. Khanh gấp gáp hỏi. Nhưng mày liên quan gì đến cô gái đó đâu đúng không? Tại sao cô ta lại hiện về cho mày nhìn thấy? Tao cũng không rõ, nhưng mà tao có một cảm giác cô ấy đang rất muốn tao giúp việc gì. Khanh nhớ tới thái độ của bác mình thì lấy làm lạ. Tao cũng thấy ông bác tao hình như cũng biết việc gì đó về cô Yến và con gái của cô ấy thì phải. Khi này đến viếng cô Yến, không hiểu tại sao bác tao vừa thắp hương xong thì vội vàng chắp tay lại mấy cái rồi quay người bỏ đi. Thật làm cho tao thấy ông bác tao lạ quá. Tại sao bác mày lại có thái độ như vậy? Hơn nữa tao biết bác mày mua lại căn hộ 502 này sau khi Linh và bạn trai cô ta xảy ra vụ việc năm đó. Không lẽ bác mày biết chuyện gì? Tao cũng không chắc. Nhưng nếu có cơ hội tao nhất định sẽ tìm hiểu về ông bác của mình. Hôm nay lúc bỏ đi khỏi nhà của cô Yến, bác tao giống như bị ma đuổi. Thôi tao về xem ông ấy thế nào. Mày ngủ sớm đi, tao đi đây. Khanh nói rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Thắng liền đi phía sau bạn rồi đi tới sảnh thang máy. Khanh về rồi Thắng mới quay ra vào nhà rồi vào trong phòng ngủ đến sáng. Sáng hôm sau Thắng đứng đợi Tuyết dưới sảnh tầng 1 như đã hẹn. Thì Tuyết xuống đến nơi đợi cô gái trẻ đến trước mặt Thắng mới hỏi. Sao giờ mới xuống? Đêm qua tôi lại gặp ác mộng. Mà kể ra cũng lạ, không hiểu dạo gần đây tôi luôn nằm mơ thấy cô ta. Chứ không phải là mơ thấy một anh chàng đẹp trai sao hả? Tại tao lại mơ thêm một cô gái chứ? Tuyết vỗ mạnh bàn tay vào vai của Thắng. Đừng có đùa nữa, tôi nghiêm túc đó. Nói không phải chứ tôi thấy lần nào xuất hiện trong mơ của tôi, cô ta tỏ ra rất giận dữ. Còn nói cái gì là đừng gần anh ấy vậy đó. Thắng quay mặt lại. Có chuyện đó sao? Đúng vậy. Còn chuyện này tôi chưa kể với ông, nhưng mà thôi đi học đã. Chiều lên về nhà tôi kể cho nghe. Nghe Tuyết nói vậy, Thắng không hỏi gì thêm mà lái xe rời đi. Chỉ đó Tuyết đã nói, sau khi từ trường trở về nhà cô bắt đầu kể cho Thắng nghe những lần Tuyết gặp ảo giác, rằng cô gái trẻ thường xuất hiện ngồi bên cạnh của Thắng ở lớp học. Nghe xong Thắng liền nói, làm gì có cái chuyện mơ hồ vậy chứ, Chẳng lẽ bà thấy mà tôi lại không? Này, có khi nào ông bị duyên âm không? Sao bà lại nói vậy? Tôi với bà đâu có phải làm. Thế đỏ mặt sau câu nói của Thắng, tình cảm của cô dành cho Thắng có chút đặc biệt và có thể đã vượt qua ngưỡng cửa của tình bạn. Nhưng Tuyết ngại không nói cho Thắng biết vì sợ cậu bạn không thích mình. Tuyết nói, thì tôi sợ ông bị duyên âm cho nên là thích tôi hay đi với ông. Người ta hiểu lầm rồi nghĩ tôi thích ông cho nên tìm tôi để phá. Thế nói vậy là vì cô biết cuộc sống của cô có nhiều xáo trộn từ sau khi quen Thắng, và cô nhận ra rằng cô càng thân với anh chàng này thì càng độ Tuyết gặp cô gái có một gương mặt giận dữ đó ngày càng nhiều. Vì vậy trong suy nghĩ của Tuyết, việc Thắng có một cô bạn gái là một hồn ma có thể xảy ra. Thắng gần người lại bởi cậu vừa nhớ ra rằng dạo gần đây mình luôn nằm mơ thấy Đào, hơn nữa những lần gặp mặt trong giấc mơ lại rất thật. Thắng chợt có một suy nghĩ, chẳng lẽ người con gái mà Tuyết nói lại là Đào, nhưng làm sao có thể được cơ chứ? Thắng im lặng và không nói gì, cậu đứng dậy chào Tuyết rồi ra về. Cả tối hôm đó Thắng suy nghĩ về Đào bởi cậu đang lo rằng có thể vì mình mà cô gái ấy vẫn còn lưu luyến nơi này chưa có chịu đi. Sau lần nói chuyện với Tuyết không lâu sau đó, vào một đêm khi mà Thắng đang ngủ, nằm mơ thấy Đào về tìm. Bản thân biết rõ đây không phải là thật, nhưng mà Thắng luôn chọn cách đối diện. Thắng nói với Đào, chúng ta không thể gặp nhau nữa. Tại sao? Anh không thích em sao? Em đã không còn trên cõi đời này nữa Đào ạ. Chúng ta không thể nào ở bên nhau. Nếu em thực sự muốn anh hạnh phúc, anh xin em hãy dừng lại đi có được không? Và cũng đừng làm phiền cô ấy, bọn anh không có gì đâu. Tuyết chỉ là bạn của anh thôi. Đào mỉm cười, sau đó ngành ngành mở dần rồi biến mất trước mắt của Thắng. Giật mình ngồi dậy, Thắng bừng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi. Nhưng trong khoảng không gian tối tăm trong phòng ngủ, một bóng trắng đứng nhìn Thắng mà cậu không hề hay biết. Đào quay người đi vào trong khoảng không gian tối tăm phía sau và biến mất ở bức tường cuối phòng. Từ đó không còn tìm về gặp Thắng trong mơ thêm lần nào nữa. Tuyết ở lại thêm vài ngày tại căn hộ của Yến. Không lâu sau thì cô cũng dọn về nhà của mình khi mà bán được căn hộ cho một vị khách người nước ngoài. Trong số đồ đạc của cô Yến mà Tuyết mang về nhà có một cái hộp, bên trong đựng đa số đồ lưu niệm, hầu như là quà tặng. Nhưng Tuyết đoán được đây là của Linh, con gái của cô Yến, bởi trong hộp sắt có rất nhiều ảnh của cô gái ấy và cậu bạn trai sống cùng nhà. Tôi nghĩ chắc sau khi Linh qua đời, cô Yến dọn đồ cho con gái về nhà của mình, cho nên cái hộp này mới có mặt tại đây. Tuyết từ từ đưa tay vào trong hộp lấy từng món đồ ra xem, và bất ngờ trước một phong bì thư được kẹp trong một cuốn sách có buộc một sợi dây đỏ ở bên ngoài. Bì thư vẫn còn dính chặt bằng keo chưa hề được cắt xé, chứng tỏ rằng chưa có ai đọc được nội dung bức thư bên trong. Nói vậy thì hôm nay Tuyết là người đầu tiên đọc được lá thư giấu kín của người viết ra nó. Tuyết mở to mắt vô cùng thích thú vì muốn đọc được nội dung của bức thư viết gì, cho nên tỏ ra khá hồi hộp. Tuyết đưa hai tay lên trước mắt rồi chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm bẩm như đang xin phép chủ nhân của lá thư bí mật này vì sự tò mò của mình. Trong phòng ngủ của Tuyết, dưới ánh sáng lờ mờ hắt tới nơi Tuyết đang ngồi đọc nội dung bên trong của lá thư, thì phía sau một bóng trắng vừa hiện lên, nhưng mà không phải là một mà là hai. Hai bóng trắng lúc này chính là Linh và bạn trai của cô ấy. Cả hai quay mặt nhìn nhau rồi nắm chặt tay của nhau rồi biến mất. Tuyết cảm thấy phía sau lưng có một cảm giác lạnh thì vội vàng quay mặt lại. Dĩ nhiên đây là phòng ngủ của Tuyết, thế nên ngoài cô ra thì không còn ai nữa. Nhưng vừa rồi Tuyết lại có một cảm giác rất lạ, như thể có người nào đó đang quan sát hành động của cô từ phía sau. Cho nên Tuyết mới quay mặt lại rất nhanh nhìn lại. Tuyết lẩm bẩm một mình, tại sao mình có một cảm giác đằng sau lưng mình có người vậy? Tuyết tiếp tục quay mặt lại, tiếp tục đọc nội dung của bức thư trong tay, thì thầm hét lên khi mà nội dung cô đang đọc làm cho Tuyết không tin vào mắt của mình. Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra được chứ? Tuyết đọc nội dung của lá thư trong tay thì bật khóc rồi ngay tay vội gấp thư lại. Suốt cả đêm sau khi đọc lá thư đó, Tuyết thức vậy cho đến sáng không thể nào ngủ được. Trời sáng khi Thắng vừa tới trường đợi Tuyết trong lớp học mà rất lâu chưa thấy cô bạn tới, thì tỏ ra lo lắng, cho nên lấy máy điện thoại bấm số gọi cho Tuyết. Thì chỉ nghe thấy bạn nhạc chờ mà không thấy cô bạn nhấc máy. Cuối ngày khi mà Thắng rời trường đại học tới tìm Tuyết thì mẹ của cô bạn đang đứng ở ngoài cửa. Thắng đi tới gần lễ phép. Cháu chào cô, cháu là bạn của Tuyết, không biết em ấy có nhà không? Mẹ của Tuyết nghe vậy thì bất ngờ, bởi xưa nay đâu có bạn trai tới tìm con gái của bà bao giờ. Nên lại nhìn thấy Thắng không giấu được tò mò mà hỏi. Cháu là bạn của Tuyết, nay không thấy em Tuyết lên lớp cho nên cháu lo. Thằng nói đến đây thì nhận ra ánh mắt của mẹ Tuyết đang nhìn cậu dò xét. Chưa kịp nói gì thêm thì mẹ của cô gái đã nói. Con bé đi học từ sớm mà cháu, nó không tới lớp sao? Dạ, nên cháu mới tới đây để hỏi vì sợ em ấy ốm. Sắc mặt của bà Nguyệt, mẹ của Tuyết lúc này đã tỏ ra lo lắng. Về con bé nghỉ học đi đâu chứ? Bà Nguyệt nói dứt lời thì từ phía sau Thắng giật mình khi nghe giọng nói có chút mệt mỏi của Tuyết. Ông đến tìm tôi sao? Đúng vậy. Thế này bà nghỉ không tới lớp cho nên tôi tới nhà bà coi sao ốm hả? Tuyết lắc đầu. Việc tôi nghỉ không quan trọng bằng việc tôi sắp nói cho ông biết. Vào nhà cùng tôi đi. Nói rồi Tuyết quay sang nói với mẹ của mình, sau đó dắt tay Thắng vào trong nhà. Con xin lỗi mẹ vì hôm nay con đã tự ý bỏ học, nhưng con giải thích với mẹ sau. Bà Nguyệt không biết lý do vì sao con gái lại nghỉ học, nhưng nghe Tuyết nói như vậy, bà cũng im lặng không hỏi thêm gì. Tuyết đưa Thắng vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Thế vậy Thắng gấp gáp nói. Ấy, bà đưa tôi vào phòng đóng cửa lại vậy không ổn đâu. Sợ bác gái nghĩ tôi và bà... Giờ là lúc nào rồi ông còn nghĩ về việc đó? Thì có cái này cho ông xem. Thắng ngồi im lặng quan sát thì nhận ra sắc mặt của Tuyết tỏ ra rất nghiêm túc. Nhìn thấy phong bì thư vừa được Tuyết đưa ra trước mặt Thắng tò mò. Đây là... Ông đọc đi rồi hiểu. Thắng đưa tay tiếp nhận phong bì rồi gấp gáp mở thư ở bên trong. Đọc xong nội dung trong lá thư, Thắng lên làm Tuyết phải đưa tay bịt miệng của cậu bạn lại vì không muốn mẹ của mình biết chuyện. Ông làm sao mà hét to vậy? Muốn mẹ tôi nghe thấy mà tìm lên đây sao? Thắng ngỡ ngàng mắt không rời khỏi lá thư. Chuyện này tại sao lại như vậy? Không thể nào chứ. Thì cũng giống ông vậy đó. Thì không tin được là bác của cậu Khanh lại là một kẻ bệnh hoạn xấu xa như vậy. Thắng dùng tay gấp lá thư lại rồi nói. Bà để tôi giữ lá thư này nhé. Ông định làm gì? Tôi sẽ đưa ông ta ra pháp luật. Phải ông và Khanh sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Tôi chỉ làm đúng với lương tâm của mình thôi. Còn về Khanh thì tôi tin cậu ta hiểu những gì tôi làm. Thằng nói rồi cậu đứng dậy rời khỏi phòng của Tuyết để ra về. Tới bây giờ khi cầm trong tay lá thư của Linh viết cho mẹ của mình trước khi cô gái ấy bị kẻ xấu xa đó hại chết, thì thằng đã hiểu vì sao cậu lại có thể nhìn thấy họ, những oan hồn chết oan. Và đó không phải là do ảo giác, mà là Vũ Yến muốn cho cậu biết rằng con gái và bạn trai của con gái mình chết rất oan ức. Thắng nắm chặt lá thư trong tay rồi lẩm nhẩm tự nói một mình. Cô Yến, cháu biết sự thật rồi, cảm ơn cô đã qua cháu gái của mình để cho cháu lá thư này. Cháu sẽ bắt ông ta phải trả giá vì tội ác đã gây ra với con gái của cô. Thắng đi một mình tới trụ sở cảnh sát gần nơi cậu sống để báo án. Cảnh sát đọc được nội dung lá thư không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, khi mà vụ án từng là một vụ án mạng có tình tiết không quá khó phức tạp, khi hiện trường cậu bạn trai thất cổ bạn gái dẫn tới mất máu quá nhiều mà chết rồi tự dùng dao đâm vào tim, thì nay đã mở sang một trang mới với một tình tiết hoàn toàn khác, khiến cho phía cảnh sát phải nhìn nhận vụ án mạng năm xưa theo một hướng đi mới. Sau khi thụ lý vụ án với bằng chứng vô cùng thuyết phục thì phía cảnh sát lập tức vào cuộc mở lại vụ án nằm đó và triệu tập ông Tú về trụ sở điều tra. Ông Tú bị cảnh sát giải đi khỏi căn hộ của ông ta trước ánh mắt ngỡ ngàng của Khanh. Ông Khanh không ngờ được rằng bác ruột mà xưa nay cậu luôn ngưỡng mộ lại là một kẻ biến thái máu lạnh khi lấy cô Yến làm vợ rồi giờ trò đổi bại không có lương tâm với chính con gái của vợ mới cưới của mình. Khi mà bị bạn trai của Linh phát hiện, ông Tú lạnh lùng một mình đi tới căn hộ mà Linh chung sống với bạn trai để mà nhẫn tâm xuống tay giết hại một lúc hai mạng người, và dùng cái đầu thông minh của ông ta để tạo nên một hiện trường giả một cách quá hoàn hảo, đến mức có thể qua mặt được cảnh sát thời đó một cách không quá khó khăn. Không lâu sau đó, ông Tú cúi đầu nhận tội trước pháp luật Và trong phiên tòa được mở lại không lâu sau đó, ông ta đã phải nhận bản án thích đáng sau từng ấy năm sống bên ngoài vòng pháp luật. Thằng Thế Khanh buồn vì vội đi tới ngồi bên cạnh mà lựa lời nói. Khanh, tao xin lỗi. Khanh thở dài quay gương mặt cùng với đó là ánh mắt buồn sang nhìn Thắng rồi trả lời. Tao không trách mày, thật là không ngờ bác tao lại là một người như vậy. Thắng không biết phải nói gì thêm, cậu đứng dậy vỗ vai của Khanh rồi lặng lẽ rời khỏi phiên tòa. Không lâu sau đó, vào ngày giỗ của cô Yến, Tuyền tới gặp Thắng muốn mời cậu cùng tới viếng mộ của cô Yến. Thắng không suy nghĩ gì mà nhận lời. Thắng còn nhớ rõ hôm đó tới mộ cô Yến cùng với Tuyết, trời âm u như là sắp đổ cơn mưa lớn. Thắng đứng trước ba ngôi mộ được xếp sát nhau, cả ngày thắp hương rồi khấn vái. Sau đó Thắng và Tuyết rời khỏi nghĩa trang để ra về. Đêm ngày hôm ấy khi trở về nhà ngủ, Thắng nằm mơ thấy cô Yến và con gái về tìm. Cả hai nhìn Thắng mà nở một nụ cười rất mãn nguyện. Cô Yến mấp máy môi nói gì đó nhưng Thắng không nghe rõ được lời nói của cô mà chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói âm vang đinh chuyển đến bên tai. Cảm ơn anh đã giúp em và bạn trai vạch mặt tội ác của hắn. Sau câu nói cuối cùng của Linh, Thắng giật mình tỉnh dậy. Từ đây về sau cậu không còn nằm mơ thấy linh hồn cô Yến và con gái hiện về. Sau đó không lâu Tuyết và Thắng cũng đến với nhau. Thắng đưa bạn gái về quê ra mắt mẹ của mình. Cha mẹ của Thắng đều quý mến Tuyết. Bảo Anh mẹ của Thắng nói riêng với cậu sau bữa tối. Con bé đáng yêu quá, cha mẹ đều rất ưng, khi nào hai đứa cưới. Kể mẹ, bọn con mới tìm hiểu nhau chưa lâu. À chút nữa mẹ quên, ngày mai là tới giỗ của con bé Đào đó. Con nhớ ra mộ thắp cho con bé nén nhang. Dù sao thì ngày con bé còn sống luôn đối xử tốt với con. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cha mẹ và Tuyết vẫn còn đang ngủ mà chưa có dậy, Thắng đi một mình ra ngoài nghĩa trang thăm mộ của Đào. Thắng thắp nhang cần vài chiếc mộ của Đào, ngồi bên cạnh mộ nói chuyện với Đào. Đến gần trưa rồi đứng dậy ra về. Khi Thắng đi gần ra khỏi nghĩa trang, trong làn khói mờ ảo đó chính là hình ảnh của Đào đang đứng hiện ra, nhìn theo bóng dáng của Thắng cho đến khi chàng trai ấy đi không còn thấy nữa. Lúc này trên gương mặt của Đào hiện hữu một nụ cười mãn nguyện, sau đó biến mất trong làn khói nhang vẫn không ngừng bốc lên cao từ những que hương đã cháy gần tàn. Cuộc sống của Thắng và Tuyết diễn ra đẹp như một bức tranh. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thắng và Tuyết kết hôn và có với nhau một cậu nhóc rất đáng yêu và kháu khỉnh. Sau từng ấy năm tháng, những hiện tượng về tâm linh không còn xuất hiện trong cuộc sống của Thắng nữa. Lâu dần, những gì xảy ra trong quá khứ cũng phai mờ trong trí nhớ của Thắng. Và lâu dần, cậu cũng quên đi, không còn nhớ đến nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.